Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh tuy bị phạt cấm túc, nhưng Ôn Đình Xuân lại không nói rõ là trong sân cấm túc, vẫn là trong phủ cấm túc. Nàng tạm thời cho là trong phủ cấm túc. Vào đêm nàng liền đi hai người ca ca trong phòng đưa. Kết quả bị Ôn Lan bắt lấy càm giam nửa canh giờ. Nói nàng không nên không cùng hắn giảng lời nói thật. Không nên đi tìm Ôn Kỳ làm như vậy hoang đường sự tình. Thật vất vả kết thúc, lại bị Ôn Kỳ bắt lấy ý vị thâm trường liếc nửa canh giờ. Nàng vị này nhị ca ca từ trước đến nay khôn khéo, chắc hẳn đã đoán được trận kia trò đùa tới cửa bắt tế là bị nàng lợi dụng. Nhưng hắn không hỏi, nàng là kiên quyết sẽ không nói. Trở lại trong phòng đã so trong ngày thường đi ngủ canh giờ chậm rất nhiều. Lăng Lan sớm chuẩn bị cho nàng tốt tắm rửa nước. Thấy sắc trời hơi trễ, còn thừa dịp nàng tắm rửa thời gian, đi phòng bếp cho nàng bưng ăn khuya. Không nghĩ Ôn Ninh sử dụng hết ăn khuya, một người ngồi tại bàn cờ trước, còn không muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Lăng Lan không khỏi khuyên, cô nương, tuy nói không thể ra cửa, tiêu hao đến xác thực thiếu chút, nhưng chúng ta cũng không thể quá muộn nghỉ ngơi a. Ôn Ninh không yên lòng đem lộng lấy quân cờ. Kỳ thật dựng thẳng lỗ tai đang nghe ngoài viện động tĩnh. Ban đêm yên tĩnh, nếu là xe ngựa trở về, nàng có thể nghe được bánh xe âm thanh. Nghe được Lăng Lan dạng này khuyên nàng, quanh quẩn cả đêm phiền muộn leo lên đến trong lòng. Không phải đối Lăng Lan, mà là đối với mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng quả thật đang chờ Ôn Đình Xuân trở về. Biết rõ Ôn Đình Xuân cho dù trở về, cũng sẽ không tới cùng nàng nói hôm nay Quỳnh Lâm bữa tiệc xảy ra chuyện gì. Nàng chính là muốn biết một kết quả. Nếu như đời này cũng cùng đời trước, cái kia lập tức quốc công phủ liền sẽ có người đi tra vương hữu thân thế. Tiếp lấy nhỏ máu nghiệm thân, nhận tổ quy tông, lại nói tiếp, Ôn Ninh cho mình rót một chiếc trà lạnh, coi như kế tiếp là trận kia đại hỏa lại như thế nào. Nàng một cái khuê các nữ tử, có thể thay đổi cái gì? Coi như có thể thay đổi cái gì? Nàng thật vất vả cùng Bùi Hữu cắt thanh quan hệ, chẳng lẽ muốn đưa đi lên cửa chọc hắn hoài nghi? Cũng bởi vì vị phu nhân kia hai bát mì một chén canh. Ôn Ninh khí úc ném đi quân cờ, xoay người trên giường, nhắm mắt đi ngủ. Không, nàng suy nghĩ một chút đời trước cuối cùng cái kia mấy năm liền cảm giác hôn thiên ám địa. Thật vất vả lại một lần, nàng sẽ không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình. Dù là chỉ có một tơ một hào khả năng, nàng chỉ là một cái nho nhỏ nữ tử. Cơ duyên xảo hợp nhìn trộm một điểm thiên cơ mà thôi. Lấy ở đâu năng lực đi cứu ba người tính mệnh. Như trận kia đại hòa tại đời này như cũ sẽ phát sinh. Đó là bọn họ mệnh chung chú định. Nàng vì sao muốn đi nhiễu loạn thiên mệnh. Nàng sẽ không quản. Ôn Ninh ép buộc mình ngủ. Tóm lại một tháng này nàng đều bị cấm túc. Nàng nhất định thành thành thật thật ở tại Ôn phủ. Chân không bước ra khỏi nhà. Nàng nhất định sẽ không quản bất luận cái gì cùng Bùi Hữu dính vào bên cạnh người. Sự tình, nàng đều tuyệt không liên quan nửa phần. Kỳ thi mùa xuân đã yết bảng. Kinh thành chen chúc biển người rốt cục bắt đầu tán đi. Chỉ là Quỳnh Lâm dạ yến về sau. Một đạo bí ẩn nghe đồn tại đầu đường quấy ngõ lặng yên lên men. Dung Hoa trưởng công chúa tại Quỳnh Lâm dạ yến bên trên đối quan Trạng Nguyên mới quen đã thân. Dung Hoa trưởng công chúa gần đây tấp nập xuất nhập đơn sơ vương trạch. Không phải để nội thị gọi đến, mà là tự mình đến nhà. Dung Hoa trưởng công chúa 19 năm trước lạc đường thế tử. Năm nay cũng nên 20 có một, cùng quan Trạng Nguyên cùng tuổi. Dung Hoa trưởng công chúa dung mạo điệt lệ. Có người từng nhìn thấy thiên nhan. Phong thần tuấn lãng quan Trạng Nguyên coi là thật cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Hẳn là vị này đại giận khai triều đến nay thủ vị sáu nguyên cập đệ quan Trạng Nguyên. Đúng là quốc công phủ nhiều năm trước lạc đường thế tử ra. Đúng thế, tất nhiên là, khó trách a, liền nói đi. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột sinh nhi tử sẽ đào động. Cái này nghèo khó thứ dân. Sao có thể nuôi đạt được chắc tuyệt như vậy khoáng thế kỳ tài. Nguyên lai vốn là thiên hoàng quý tộc huyết mạch, hổ lạc đồng bằng phượng hoàng gặp rủi ro mà thôi. Mấy ngày trước đây còn có thụ cổ vũ học sinh nhà nghèo nhóm đều bóp cổ tay thở dài. Mà lúc này Vương Trạch, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Hoặc là nói, từ Quỳnh Lâm dạ yến đêm đó, trưởng công chúa sai bên người ma ma cùng về Vương Trạch. Đối thu dưỡng Vương Hữu trước sau sau sự tình một phen cẩn thận đề ra nghi vấn về sau. Vương Trạch bầu không khí liền bắt đầu trở nên vi diệu. Nếu là tầm thường nhân gia, nuôi hơn 10 năm nhi tử, lại là lưu lạc bên ngoài vương công quý tộc, từ đây mình đi theo lên như diều gặp gió. Đại phú đại quý, tất nhiên là vui vô cùng, nhưng Vương Phúc người này, từ trước đến nay cũng không phải là vì năm đấu gạo mà khom lưng tính tình. Từ khoa khảo bị người thiết kế vô duyên thi đình, cái này nhiều năm tha mài để hắn đối quyền quý chi lưu hận chi. Miệt chi, làm ăn đều không muốn đem tân tân khổ khổ thuyền đi biển tới ngoại lai vật phẩm bán cho đám kia có quyền thế hoàn khố. Hắn dốc lòng bồi dưỡng Vương Hữu. Đối với hắn ký thác kỳ vọng, chính là chỉ vào một ngày kia, hắn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn có thể chứng minh không có cái gì hàn môn khó ra quý tử. Hắn có thể hung hăng đánh đám kia cao cao tại thượng môn phiệt thế ra mặt. Có thể tự mình đi chứng học sinh nhà nghèo đạo. Mấy ngày trước đây hắn còn tại trong viện cây ngân hạnh hạ đối với hắn cái này khát vọng thực hiện lòng tin tràn đầy. Nhưng nguyên lai, một phương diện hắn thân là phụ thân. Vẫn là thật lòng thực lòng đau Vương Hữu nhiều năm như vậy phụ thân. Biết rõ Vương Hữu nếu thật là quốc công phủ thế tử. Tương lai nhất định một đường đường bằng phẳng. Tạo hóa hoàn toàn không phải một cái nghèo kết hủ lậu dòng dõi đi ra trạng nguyên có thể so đo. Nhưng một phương diện khác, hắn vẫn là không nhịn được than thở. Mấy ngày nay hắn tại Vương Hữu trước mặt không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng một thân một mình thời điểm, khó tránh khỏi uống nhiều hai chén. Theo sự tình càng ngày càng sáng tỏ, quốc công phủ người tới càng ngày càng chăm. Vương Phúc cũng làm không rõ mình rốt cuộc là hy vọng Vương Hữu là vị kia lạc đường thế tử càng nhiều. Vẫn là hy vọng hết thảy chỉ là đợt hiểu lầm càng nhiều. Hai ngày trước, quốc công phủ đưa ra mở Vương Hữu, cha mẹ ruột, mộ quần áo, mặc dù tuổi tác, kinh lịch, thậm chí sau lưng khối kia đã nhạt nhẽo hình quả lê bớt đều đối được. Nhưng hoàng gia huyết mạch, không dung lẫn lộn, cần cẩn thận lại cẩn thận. Dính đến Vương Hữu thân thế, mặc dù có chút bất kính, cũng không có người có dị nghị. Thế là hiện nay, cũng không rộng rãi Vương Trạch phòng khách chính bên trong. Rộn rộn ràng ràng đứng đầy quốc công phủ tới người. Trưởng công chúa đã liên tiếp tới mấy ngày. Hôm nay liền chỉ sai vị chủ sự Thôi Má Má tới. Giờ phút này Vương Phúc cùng Thôi Má Má một trái một phải ngồi ngay ngắn chủ tọa. Vương Hữu ở bên trái hạ tọa. Vương Cần Sinh đứng ở hắn bên cạnh thân. Vương phu nhân mấy ngày trước đây Ngũ Lý Sơn trở về sau liền lại ngã xuống giường không có qua. Cũng không có mặt, cái khác đều là quốc công phủ hạ nhân. Cùng nhau đứng đấy, tất cả mọi người chờ lấy cái kia mộ quần áo bên trong hầu bao. Vương Phúc trong lòng hiểu rõ, cái kia hầu bao, đại khái thật có thể làm chứng cớ. Lúc trước hắn cùng Vương phu nhân đã từng lấy cái kia hầu bao làm manh mối. Ý đồ tìm tới Vương Hữu thân nhân. Cái kia hầu bao vô luận dùng tài liệu, vẫn là chế tác, chính là phía trên thêu tuyến. Đều không nên là người nhà bình thường sẽ có. Hai người lúc ấy liền đoán Vương Hữu xuất thân có lẽ không đơn giản. Chỉ là bọn hắn đem lĩnh nam làm cho nổi danh hào danh môn thế gia. Thương quý cự giả đều nghe ngóng toàn bộ. Không có cái nào gia đình có cái nào một phòng bị lưu binh sát hại. Hoặc là ném đi cái ấu tiểu hài đồng. Còn nhớ rõ khi đó hắn cầm hầu bao đi tơ lụa phường nghe ngóng. Trưởng quỹ kia cầm vuốt nhẹ hồi lâu. Lầm bầm một câu. Này cũng giống như là cống liệu. Hắn muốn truy vấn. Trưởng quỹ nhưng lại khoát tay nói. Tiểu nhân kiến thức nông cạn. Không nhận ra không nhận ra. Khi đó hắn vô luận như thế nào cũng liên tưởng không đến kinh thành tới. Bây giờ hồi tưởng, mới phát giác rắn cỏ đường kẽ xám. Nguyên lai sớm có báo hiệu. Không bao lâu, đi mở quan tài người đã trở về. Có người bưng khay tiến đến. Bên trong chính là một cái hầu bao. Cách Trương.